Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 172, lấy lui làm tiến, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.